Chương 781, miễn là ngươi ngủ cùng ta là được. Ta có thể làm sao nghe giống như là một người nữ đang nói chuyện giản giao, hình như là nghe thấy được Trần An An nói. Ngươi nghe lầm. Lưu Húc chột dạ trả lời một câu, nhanh lên nói sang chuyện khác. Tiểu Giao, ta hỏi ngươi một vấn đề. Hỏi đi, giản giao trên mặt lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. Ngươi tìm đến ta, ngươi tỉ tỉ biết không? Lưu Húc hỏi. Giản giao không trả lời, nàng ngửa đầu, mang trên mặt rảo hoặc cười, sâu kín nói ra, ta muốn nói là nàng không biết, ngươi sẽ đuổi ta đi sao? Sẽ không. Lưu Húc làm sao cam lòng cho đuổi nàng đi. Tỷ phu ngươi thật tốt. Giản giao vươn tay nhỏ bé khoác ở Lưu Húc khuỷu tay. Chị ngươi có được khỏe hay không? Tỷ của ta qua được có được hay không? Ngươi không biết. Lưu Húc không lời chống đỡ, hắn rất muốn nói, chị ngươi là ai ta cũng không biết, nào biết đâu rằng nàng qua được có được hay không. Bất quá, lời đến bên mép, cuối cùng vẫn không thể nói ra cửa. Nhà trọ xanh hóa cả bạ vườn, Lưu Húc ngẩng đầu, sau đó hắn đã nhìn thấy sườn phía trước trên ban công đứng một cái xinh đẹp để cho tim người cuồng loạn nữ nhân. Mỹ bạch da thịt, mềm mại đáng yêu gương mặt của, xinh xắn mũi, rõ ràng sáng hữu thần đại con mắt, lông mi thật dài, môi hồng nhuận mà tính hám, đen nhánh tóc dài xóa vai mềm nhũn tán lạc tại gò đồng đảo trước, màu trắng áo sơ mi cổ tay, hai tay mịn xanh tại trên ban công, đang túi đầu nhìn dưới lầu. Hồ Nhất Phỉ nàng chắc là đang tìm nàng tiểu nội khố. Lưu Húc ngửa đầu nhìn, không phải biết rõ làm sao, đồng nhiên cũng nhớ tới Tây Môn Khánh cùng Phan Kim Liên. Trước đây, Tây Môn Khánh đi ngang qua võ đại lang nhà trước cửa, Phan Kim Liên ngồi ở trên lầu, không biết vô tình hay là cố ý, chi cửa sổ tiểu côn tử ngã xuống, rơi vào cao xoáy phú Tây Môn Khánh trên đầu. Tây Môn Khánh mới nổi giận hơn, ngẩng đầu nhìn thấy là một cái quốc sắc thiên hương thiếu phụ, sau đó tất cả liền đều cải biến. Hôm nay chính mình nhặt được Hồ Nhất Phỉ tiểu nội khố. Không biết có thể hay không phát triển ra một đoạn cố sự đâu. Tây Môn Khánh là dâm côn, Lưu Húc lại không phải, chính là dâm côn trình độ nơi nào có thể so với hắn. Uy, ngươi là đang gọi ta chào ngươi, xin hỏi một chút, ngươi nhặt được thứ gì sao? Hồ Nhất Phỉ ở trên lầu nhỏ giọng hỏi. Nét mặt của nàng cực kỳ thờ ơ, cũng cực kỳ nghiêm túc, lãnh băng băng, tựa như nàng ở trong lớp, đối mặt học sinh của hắn giống nhau. Bởi vì tầng trệt tương đối cao, Hồ Nhất Phỉ căn bản không có nhận ra Lưu Húc cái này bắt quỷ đại sư. Đô đắc không? Không có. A Lưu Húc nói cả lăm, cái này không thể trách hắn, bởi vì Hồ Nhất Phỉ tiểu nội khố vẫn còn ở hắn trong túi quần, thiếp thân cất. Giản Giao nhìn Lưu Húc liếc mắt, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, hắn thật không có phát hiện Lưu Húc đang nói láo, bất quá là cho là hắn là khiếp sợ với Hồ Nhất Phỉ mỹ nữ. Không có sao, nhưng là ta rõ ràng là cùng nhau chiếu, nhất định là té xuống. Hồ Nhất Phỉ rất chần chờ, nàng cực kỳ xác định nội y là một bộ tắm rửa, hiện tại trên ban công chỉ còn lại có nội y, quần lót nhưng không thấy. Rõ ràng chỉ có thể là bị gió ăn được lầu đi xuống. Là cái gì đồ đạc? A Lưu Húc biết mà còn hỏi. Hồ Nhất Phỉ ngượng ngùng cười một cái, có chút ngượng ngùng nói, là vâng đúng một cái, ngươi không có thấy sao à, ta không có, nếu không, ta giúp ngươi tìm xem. Lưu Húc là tuyệt đối sẽ không cái kia tới tay tiểu nội khố giao ra, hơn nữa còn là ngay trước giản giao cùng Hồ Nhất Phỉ. Hồ Nhất Phỉ mỹ lệ trên mặt tràn đầy hết ý biểu tình, nàng cực kỳ hoài nghi nhìn lầu dưới Lưu Húc, bất quá bên người hắn giản giao thành có lực nhất nhân chứng. Giản Giao kinh ngạc với Hồ Nhất Phỉ mỹ lệ, Hồ Nhất Phỉ làm sao lại không có ở tâm lý thầm khen một tiếng, tốt xinh đẹp khả ái cô nương. Hồ Nhất Phỉ đưa cổ dài, hướng Lưu Húc bên người tả hữu lại nhìn nhìn một cái, không nhìn thấy nàng muốn tìm đồ đạc, sau đó dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Lưu Húc, nhỏ giọng thì thầm, thật là kỳ quái, tại sao sẽ không có chứ? Lưu Húc đứng ở dưới lầu, ngửa đầu, nhìn nàng. Hồ Nhất Phỉ lại liếc hắn một cái, nói ra, ngươi cực kỳ quen mặt. Chúng ta thấy qua chưa? Ta là Lưu Húc. Ổ Hồ Nhất Phỉ biểu tình lại rất lãnh đạm, đối với Lưu Húc tên dường như cũng không có hứng thú quá lớn, nàng chỉ là dùng hoài nghi và không phải ánh mắt tín nhiệm nhìn hắn. Hiển nhiên, nàng cực kỳ hoài nghi, chính mình tiểu nội khố chính là bị Lưu Húc nhặt. Bất quá Lưu Húc không thừa nhận, nàng cũng không có cách nào. Lưu Húc, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Hồ Nhất Phỉ nói một cách lạnh lùng một cái câu, sau đó nàng mỹ lệ khuôn mặt liền tiêu thất. Lời của nàng, một lời hai ý nghĩa. Chờ một chút. Không nên đúng như vậy, a lẽ nào kịch tình triển khai chớ nên là ca ghi danh chữ? Hồ Nhất Phỉ lập tức muốn từ bản thân, sau đó kinh hô Lưu đại sư sao ngạch, được rồi, lần trước vội vã đi đùng đùng cái kia coi trọng đồng tiền nữ Mano, căn bản là không có nói cho nàng biết mình là người nào. Bên ngoài tiểu khu liền có một đại hình siêu thị, giản giao đồ cần, chăn đắp cháo, còn có kem đánh răng, bàn chải đánh răng, sữa tắm gì gì đó, rất nhanh thì mua xong. Tỷ phu, tìm ngươi nhiều như vậy tiền. Ngươi không phải đau lòng hơn a, ta về sau sẽ trả ngươi. Giản Giao nói rằng. Lưu Húc cười nói, không cần trả ta, miễn là ngươi ngủ cùng ta là được. Ngươi nói cái gì nha? Tỷ phu Giản Giao mặt đỏ. Là vâng đúng, theo ta ở, theo ta ở. Lưu Húc nhanh lên đổi giọng, lúng túng đầu cũng không dám đánh. Hành Giản Giao hừ một tiếng, dường như có điểm sinh khí. Mua đồ xong, Lưu Húc bao lớn bao nhỏ mang theo về nhà, chăn đắp cháo mấy thứ này mặc dù không tờ giờ âm ở, nhưng diện tích lớn, cộng thêm dép kem đánh răng những cuộc sống này đồ dùng, Lưu Húc hai cái tay đều chiếm hết, bước đi đều đi không vui. Giản Giao lại vô cùng thanh nhàn, nàng hát vui sướng đi ở phía trước, nhìn bên đường cửa hàng, có cao cấp trang phục mốt tiệm cùng đồ trang điểm tiệm thời điểm, nàng sẽ dừng lại xem, sau đó nhẹ nhàng thở dài, cực kỳ lưu luyến ly khai. Đi ngang qua một nhà rất tinh xảo tiệm đồ lót tủ kính trước, Giản Giao dừng lại thật lâu, đối với nhất kiện biểu diễn ở trong tủ cửa hồng nhạt lôi. Sợi cảm thấy rất hứng thú. Tiểu Giao thật xinh đẹp, cùng nàng tỷ tỷ giống nhau Lưu Húc theo sau lưng, hắn cảm khái, hơi ngừng. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt, cầu đặt, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.